Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 109, khóa trước tân sinh đệ nhất tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 109, khóa trước tân sinh đệ nhất tụ họp. Đoan Mộc Tinh Linh xuyên lấy một đầu xanh nhạt váy dài. Làn váy thật dài kéo tại dưới chân, trên vai cùng trên lưng bọc lấy màu trắng man cầm lông vũ. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Mảnh khảnh eo thon bên trên buộc lên một căn tít tơ tằm mang, lộ ra lộng lẫy mà đẹp đẽ quý giá. Nàng giữ lại tóc dài đen nhánh, óng ánh sáng long lanh da thịt, lông mi thật dài, hồng nhuận phơn phớt bờ môi, dài nhọn cổ, đẫy đà ngực mông, mọc ra một trương 13-14 tuổi khuôn mặt. Nhưng là, thân thể mềm mại lại đừng 20 tuổi nữ tử càng thêm có lồi có lõm, đầy đặn thướt tha. Quả thực chính là một cái tuyệt sắc vưu vật. Nàng tự hồ mới vừa vặn tắm rửa qua, liền tới đến Trương Nhược Trần chỗ ở. Trương Nhược Trần mở cửa ra, liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Nhìn xem đứng ở ngoài cửa Đoan Mộc Tinh Linh, cũng cảm thấy có chút kinh diễm. Nói, Đoan Mộc sư tỷ, vì sao ăn mặc như thế hoa lệ? Nữ nhân chẳng phải ưa thích ăn mặc xinh đẹp. Lúc ban ngày, chúng ta cũng chỉ có thể xuyên học cung quy định võ y, chẳng lẽ buổi tối cũng không thể đem chính mình cách ăn mặc được phiêu phiêu lượng lượng. Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra thập phần dí dỏm, duỗi ra một chỉ cây cỏ mềm mại khoác lên Trương Nhược Trần trên vai. Cố ý đùa giỡn hắn, cười nói, sư đệ, ngươi cảm thấy sư tỷ đẹp không? Trương Nhược Trần nói, mỹ, vậy ngươi cảm thấy là sư tỷ mỹ, còn là vị nào tử sư muội đẹp hơn? Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ nhàng ngậm miệng, lộ ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đều mỹ, Trương Nhược Trần nói, không thể không nói, vị này Đoan Mộc sư tỷ thật là một cái tiểu yêu nữ, có một loại có thể hấp dẫn nam nhân phạm tội mị lực. Trương Nhược Trần không muốn lại tiếp tục thảo luận đề tài mới vừa rồi, vì vậy đem Đoan Mộc Tinh Linh khoác lên hắn trên vai ngọc thủ cho vê lên. Lấy ra một chỉ ngọc chất thông thấu không gian vòng tay, phóng tới trong tay của nàng, cười nói, Đoan Mộc sư tỷ, tiễn đưa cho không gian của ngươi vòng ngọc, đem ngươi chân khí rót vào không gian vòng ngọc, có thể đem vòng ngọc nội không gian mở ra. Tuy nhiên Đoan Mộc Tinh Linh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nắm bắt không gian vòng ngọc thời điểm, như trước cảm thấy có chút không chân thực, thật là không gian bảo vật. Đoan Mộc Tinh Linh tiếp nhận không gian vòng ngọc, rót vào chân khí, quả nhiên cảm nhận được vòng ngọc trong rộng lớn không gian. Cái này một chỉ không gian vòng ngọc, tuy nhiên không hề giống trong truyền thuyết những không gian kia bảo vật, có thể thu nạp thiên địa, có thể tự thành một phương tiểu thế giới, nhưng là dùng để gửi tùy thân bảo vật, lại là xa xa đầy đủ. Đối với võ giả mà nói, như cũ là vật báu vô giá. Đoan Mộc Tinh Linh đem không gian vòng ngọc trực tiếp mang tại cổ tay bên trên, không ngừng vuốt ve, đôi mắt dễ thương mang theo sóng gợn sáng rọi. Hiển nhiên là thập phần ưa thích, thanh âm nũng nịu mà nói, sư đệ, đây chính là một kiện không gian bảo vật, tuy nhiên phẩm giai rất thấp, nhưng là chỉ muốn xuất ra đi bán, nhất định sẽ lọt vào điên đoạt, ít nhất cũng có thể bán 50 vạn miếng ngân tệ. Nếu là bị hai vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại đồng thời nhìn chằm chằm vào, lẫn nhau nâng giá, tự tính toán bán đi 500 vạn miếng ngân tệ cũng là có khả năng sự tình. Ngươi thực cam lòng đưa cho sư tỷ? Trương Nhược Trần thân thể đứng nghiêm, khí chất tôn quý yêu nhã, hiển thị rõ vương tử phong phạm, cười nói, chỉ là một kiện chữ vật thủ trạc mà thôi, với ta mà nói, cũng không đáng tiền. Trên người hắn khí chất, không chỉ có chỉ là ở kiếp này vương tử khí chất, càng là ở kiếp trước minh đế chi tử khí chất, đó là một loại giống như gió xuân quất vào mặt yêu nhã khí chất. Tôn quý và lạnh nhạt, tự tin và thấp điều, quận quốc vương tử, căn bản không học được. Đoan Mộc Tinh Linh chằm chằm vào Trương Nhược Trần, lắc đầu, nói, như vậy đi, sư tỷ cũng không bạch thu không gian của ngươi vòng ngọc. Cái này một giọt bán thánh chân dịch tự tặng cho ngươi rồi. Đoan Mộc Tinh Linh lấy ra một chỉ tinh xảo bình ngọc nhỏ, đưa cho Trương Nhược Trần. bình ngọc bên trên, còn mang theo trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời, cũng không cự tuyệt tuyệt, đem bán thánh chân dịch thu vào. Bán thánh chân dịch, đối với hắn hiện tại mà nói, thế nhưng mà tương đương trọng yếu bảo vật. Một giọt bán thánh chân dịch giá trị còn là xa xa so ra kém cái này một chỉ không gian vòng ngọc giá trị. Đoan Mộc Tinh Linh hai cái lông mi có chút cau lại. Nói, lúc này đây coi như là sư tỷ thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Sau này ngươi tại Tây Viện nếu là gặp được phiền toái, cứ việc nói cho sư tỷ, ai dám cùng ngươi là địch, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Trương Nhược Trần biết rõ, cho tới giờ khắc này, Đoan Mộc Tinh Linh chính thức đưa hắn trở thành bằng hữu. Trước kia, nhiều lắm là chỉ có thể coi là quan hệ hơi tốt một chút đồng học. Đoan Mộc Tinh Linh như là lại nghĩ tới chuyện gì, nói, còn có một việc, hậu thiên buổi sáng, thần lực điện hội ngắn ngủi mở ra một canh giờ. Người có thể ngàn vạn không muốn bỏ lỡ thời gian. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh dáng tươi cười xinh đẹp vô cùng. Càng xem Trương Nhược Trần càng cảm thấy thuận mắt. Đồng dạng đều là vương tử. Cái khác những vương tử kia làm sao lại cùng hắn chênh lệch nhiều như vậy. Thần lực điện. Một tháng mới sẽ mở ra một lần. Một lần chỉ có một cái canh giờ thời gian. Học viên khác căn bản không có cơ hội tiến vào thần lực điện tu luyện. Chỉ có mỗi một lần tân sinh thứ nhất mới có tư cách vào nhập. Đoan Mộc Tinh Linh tại trước khi rời đi, lại nhắc nhở Trương Nhược Trần một câu. Đoan Mộc Tinh Linh sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần thì thào tự nói mà nói. Thần lực điện, có lẽ tự là võ thị học cung bồi dưỡng đỉnh tiêm thiên tài địa phương. Đỉnh tiêm thiên tài hưởng thụ tài nguyên. So với bình thường đệ tử, muốn hơn rất nhiều, chỉ cần có thể bồi dưỡng được đỉnh tiêm nhân tài. Lại như thế nào chân quý tu luyện tài nguyên, võ thị tiền trang cũng có thể lấy ra cộng hưởng. Ví dụ như, bán thánh chân dịch, tại cái khác thế lực lớn, đó là tương đương vật chân quý. Thế nhưng mà tại võ thị học cung, dù là chỉ là đê đẳng nhất ngoại cung đệ tử, một năm cũng có thể được đến một giọt. Tài đại khí thô, tự là không giống với. Trương Nhược Trần nhìn xem trong tay cái kia một giọt bán thánh chân dịch. Trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đem bình ngọc nhỏ mở ra. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát theo trong bình ngọc phát ra. Tràn ngập tại cả cái gian phòng. Vì phòng ngừa bán thánh chân dịch dược lực sói mòn, Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất ra không gian lĩnh vực. Đem những giật kia tràn ra đi dược khí khống chế tại 3 mét nội trong không gian. Đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, không gian lĩnh vực trở nên càng mạnh hơn nữa, có thể bao trùm đến phương viên 50 mét không gian. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng khẽ hấp, giật tràn ra đi bán thánh chân dịch toàn bộ bị hít vào trong cơ thể. Ba ba, Trương Nhược Trần trong cơ thể xương cốt cùng cơ bắp đều tại động tĩnh, phát ra rất nhỏ tiếng bạo liệt. 36 đường kinh mạch bên trong chân khí, cấp tốc lưu động. Điên cuồng vận chuyển lại, đem bán thánh chân dịch dược lực vận chuyển đến toàn thân từng cái nơi hẻo lánh. Bán thánh chân dịch dược lực trong người vận hành một cái đại chu thiên. Trương Nhược Trần cảm giác mình kinh mạch toàn thân đều trở nên càng thêm mềm dẻo. Gần kề chỉ là hấp một đám dược khí, phải đến lớn như thế chỗ tốt. Nếu là đem chọn tích bán thánh chân dịch ăn vào, võ thể lại hội cường đại đến hạng gì trình độ. Trương Nhược Trần không thể chờ đợi được tiến vào thời không tinh thạch nội không gian. Đem cái kia một giọt bán thánh chân dịch ăn vào. Vừa mới đem bán thánh chân dịch nuốt vào. Một cỗ khí lạnh vô cùng liền từ trong bụng truyền ra. Đông lạnh được Trương Nhược Trần toàn thân run rẩy. Làn da mặt ngoài kết bên trên một tầng băng xương. Tầng kia băng xương không ngừng biến dày. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần hoàn toàn bị đông lạnh tiến một khối 2 mét cao băng tinh bên trong. Trương Nhược Trần xếp bằng ở băng tinh trung ương. Hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ở đầu gối vị trí. Trong cơ thể 36 đường kinh mạch đồng thời vận chuyển lại. Không ngừng hấp thu bán thánh chân dịch dược lực. Một ngày sau, cái kia một giọt bán thánh chân dịch bị Trương Nhược Trần toàn bộ hấp thu tiến ngọc tịnh chân khí. Theo ngọc tịnh chân khí lưu động, bán thánh chân dịch dược lực cũng bắt đầu hướng về toàn thân dũng mãnh lao tới. Trong cơ thể cái kia một cỗ hàn khí biến mất, mà chuyển biến thành chính là một cỗ khô nóng. Trong bụng như là có một đoàn hỏa diễm, cả người đều giống như là muốn bốc cháy lên. Trương Nhược Trần thân thể mặt ngoài băng tinh bắt đầu hòa tan, hóa thành nước đá, cuối cùng bị nhiệt khí bốc hơi khô. Lại là 2 ngày đi qua, Trương Nhược Trần trong cơ thể khôi phục bình thường, làn da lại tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, toàn thân đều bị chân khí bao khỏa, từng sợi chân khí theo trong lỗ chân lông không ngừng tiến vào chui ra, giống như một mảnh dài hẹp linh xà. Đường ngày thứ tư thời điểm, Trương Nhược Trần rốt cục đem cái kia một giọt bán thánh chân dịch hoàn toàn luyện hóa. Kinh mạch trong cơ thể trở nên càng thêm rộng lớn, mà ngay cả khí hồ dung lượng đều tăng lên 1/10 tả hữu. Cùng cảnh giới võ giả, khí hồ dung lượng cơ hồ đều là đồng dạng lớn nhỏ. Phục dụng bán thánh chân dịch, lại làm cho khí hồ tăng lớn. Nói cách khác, tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần chân khí có thể so với cái khác võ giả càng thêm thâm hậu. Trong cơ thể có thể dung nạp càng nhiều nữa chân khí. Như Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần, hàng năm đều có thể đạt được tiếp cận 10 giọt bán thánh chân dịch, dùng đến đề thăng thể chất của mình. Các nàng khí trong hồ có thể chứa đựng chân khí số lượng, khẳng định viễn siêu cái khác huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả. Ninh Tiểu Xuyên gần kề chỉ là đã luyện hóa được một giọt bán thánh chân dịch. Phải đến cực lớn chỗ tốt, cốt cách, cơ bắp, ngũ tạng, toàn bộ đều bị rèn luyện một lần. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của mình trở nên càng cường đại hơn, tu vi cũng có lộ ra lấy tăng lên. Khoảng cách huyền cực cảnh hậu kỳ viên mãn cảnh đã không xa. Bán thánh chân dịch quả nhiên là tốt bảo vật. Nếu là có thể có được càng nhiều nữa bán thánh chân dịch thì tốt rồi. Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi. Tứ chi tám xương cốt đều khoan khoái dễ chịu không thôi. Trương Nhược Trần sở dĩ có thể tại ngắn ngủn 4 ngày ở trong đem một giọt bán thánh chân dịch hoàn toàn luyện hóa, đó là bởi vì hắn có được 36 đường kinh mạch. Luyện hóa tốc độ so cái khác võ giả nhanh nhiều lắm. Nếu là đổi lại mặt khác một vị huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả, ít nhất cũng phải tốn hao 20 ngày thời gian mới có thể đem một giọt bán thánh chân dịch hoàn toàn luyện hóa. Trương Nhược Trần tính một cái thời gian, không sai biệt lắm đã đến thần lực điện mở ra thời gian. Vì vậy lập tức đi ra thời không tinh thạch nội không gian, hướng về thần lực điện tiến đến. Sáng sớm, sắc trời vừa mới sáng mở, thần lực điện bên ngoài tụ tập 8 vị tuổi trẻ đệ tử, trong đó có 6 vị đều là nữ tử, chỉ có 2 vị là nam tử. 8 người này tựu là Tây Viện bao năm qua đến tân sinh đệ nhất. Trương Nhược Trần là thứ 9, cũng là cuối cùng một cái đi vào thần lực điện bên ngoài. Ngoại trừ Trương Nhược Trần bên ngoài, mặt khác 8 người tu vi yếu nhất một cái đều là huyền cực cảnh đại cực vị tu vi. Người nọ tựu là năm trước tân sinh thứ nhất, Tiết Linh, còn lại 7 người, toàn bộ đều là huyền cực cảnh đại viên mãn cảnh giới. Năm nay tân sinh đầu tiên là Trương Nhược Trần, năm trước tân sinh đầu tiên là Tiết Linh, 2 năm trước tân sinh đầu tiên là Úy Trì Thiên Thông, 3 năm trước đây tân sinh đầu tiên là Đoan Mộc Tinh Linh, 4 năm trước tân sinh đầu tiên là Lạc Thủy Hàn, 5 năm trước tân sinh đầu tiên là Hoàng Yên Trần. Úy Trì Thiên Thông cũng là rất giỏi thiếu niên thiên tài, gần kề bái nhập võ thị học cung 2 năm, thì đến được huyền cực cảnh đại viên mãn, làm cho rất nhiều trưởng lão đều chịu khiếp sợ. Còn có mặt khác một vị nam tính đệ tử, hắn là 9 năm trước tân sinh thứ nhất, tên là Đà Mộc Tử, đã tại huyền cực cảnh đại viên mãn cảnh giới dừng lại 6 năm. Năm nay, hắn đã 29 tuổi, nếu là ở 30 tuổi trước khi, còn không cách nào đạt tới địa cực cảnh, vậy hắn tự vĩnh viễn đều không có cơ hội trở thành võ thị học cung nội cung đệ tử. Huyền cực cảnh đại viên mãn đến địa cực cảnh là một cái đại đường ranh giới. Rất nhiều vốn là tốc độ tu luyện rất nhanh thiên tài đều có thể sẽ bị khốn tại cảnh giới này 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời. Cho nên nói, cũng không thể nói Đàm Mộc Tử thiên phú thấp, mà là muốn đột phá đến địa cực cảnh thật sự rất khó khăn. Cách chương.